Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, vẻ mặt của mọi người ngay lập tức lộ rõ vẻ khổ sở. Ngoại trừ Tân Á đối với cô, đây chẳng qua chỉ là những bài huấn luyện thường ngày trước kia của cô mà thôi, chỉ là không biết thân thể này của cô hiện tại có thể giúp cô thoải mái hoàn thành không nhỉ? Hách Quân làm mẫu một lần. Tiếp theo giống như những gì tôi vừa biểu diễn, nằm sấp xuống. Trong khi những người khác còn đang chậm rì rì chỉnh trang lại quần áo, Tân Án đã ngay lập tức dứt khoát nằm sấp xuống, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Tân Toàn và Lâm Như Hàm cũng lập tức làm theo. Lâm Như Hàm, dù sao cứ đi theo Tân Án là được. Mấy người làm gì vậy, nằm sấp xuống đi chứ. Hách Quân nhìn ba người Phạm Hân vẫn còn chưa chịu nằm xuống. Sao mỗi lần huấn luyện mấy người cũng cứ lề mề vậy hả? Đợi đến khi mọi người đã chuẩn bị xong tư thế, Hách Quân ra lệnh một tiếng, tất cả bắt đầu bò về phía trước. Tân Án rất rõ ràng những kỹ năng cần thiết cho động tác bò trườn này. Khi di chuyển, cô co đầu gối phải, duỗi tay trái, dùng lực từ đầu gối phải và cánh tay trái để đẩy người về phía trước, đồng thời co đầu gối trái, duỗi tay phải, rồi lại dùng lực từ chân trái và cánh tay phải để tiếp tục đẩy người về phía trước, cứ thế luân phiên di chuyển. Lập tức dẫn đầu bỏ xa những người khác một khoảng lớn. Phạm Hân càng bò càng cảm thấy tủi thân. Cái tư thế khó coi này lại xuất hiện trên sóng trực tiếp. Cô thật sự không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Chắc chắn trên màn hình toàn là những người đang cười nhạo cô thôi. Nhưng mà, điểm chú ý của khán giả trên màn hình hoàn toàn không phải là cô. Trời ơi, tư thế của chị Án chuẩn quá. Chị Án ngầu quá đi. Bé Như Hàm đáng yêu nhìn chị Án rồi cũng làm theo càng ngày càng tốt kia. Tân Án rất nhanh đã đến đích, quay người nhìn Tần Toàn vẫn đang chật vật bò, cô chỉ dẫn. Tần lão sư, chị phải dùng lực từ chân trái và cánh tay phải luân phiên nhau, như vậy sẽ không dễ bị thương. Tần Toàn thử làm theo lời nhắc nhở của Tân Án, quả nhiên trơn tru hơn rất nhiều. Như Hàm, em hạ thấp người xuống một chút. Tân Án tiếp tục chỉ dẫn. Vâng ạ, Lâm Như Hàm ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó, cô lại lần lượt chỉ dẫn cho Lưu Tinh Vũ và Dương Vũ Tình. Cuối cùng đến lượt Phạm Hân, nhìn cái tư thế bò trườn khó coi của cô ta, thật sự là không nỡ nhìn. Còn chưa đợi Tân Án mở miệng, Phạm Hân đã nói. Tôi tự làm được, cô đừng nói gì cả. Ồ, Tân Án đành phải khoanh tay đứng nhìn Phạm Hân bò đến đích. Không tệ, Hách Quân bước tới, xem ra nhiệm vụ tiếp theo, chắc chắn mấy người có thể hoàn thành. Nhìn vẻ mặt không mấy thiện ý của Hách Quân, Tân Án cảm thấy có điều chẳng lành. Tiếp theo sẽ chia thành hai đội thi đấu, bò trườn qua lưới, tường leo, hợp lực qua cầu, leo núi trên không, thang người khổng lồ, năm hạng mục, đội nào dùng thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng, mấy người tự do tổ đội đi. Tân Án quay đầu lại, rất tự nhiên đứng chung với Lâm Như Hàm, nhìn Tần Toàn, Tân Án hỏi. Tần lão sư có muốn cùng đội với chúng em không ạ? Tần Toàn hiếm khi có chút ngượng ngùng. Tôi có thể sẽ kéo chân sau đó, không sao đâu ạ. Tân Án lắc đầu, Tần Toàn suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý, như vậy ba người còn lại sẽ rất tự nhiên thành một đội. Huấn luyện viên, Tân Án giỏi nhất, để cô ấy đi trước đi. Phạm Hân vội vàng nói, cô ta nghĩ đợi Tân Án qua, bọn họ sẽ biết cách vượt qua dễ dàng nhất, chắc chắn sẽ đến đích sớm hơn Tân Án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng em không có vấn đề gì à? Tân Án không để bụng. Được rồi, vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Đội thứ nhất lên sân khấu không có nhiều thời gian bàn bạc, trong khi đội thứ hai có thể thảo luận phương pháp khi quan sát đội thứ nhất vượt qua, vì thế, Tần Toàn có chút lo lắng. Tiểu Tân à, chúng ta không cần bàn bạc một chút sao? Những dụng cụ này không đơn giản như nhìn đâu à? Chúng ta lên sân khấu đầu tiên có bàn bạc cũng vô dụng, chỉ cần chúng ta đừng nóng vội là được. Tần Án an ủi, nhưng thật ra cô cũng đang nghiêm túc phân tích. Cách chương.